Đầu xuân tươi sáng, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Thượng Chi Đào cũng biết kết quả đánh giá được thông báo như thế nào rồi. Cô nhận được một thư điện tử. Trong thư viết, cảm ơn bạn rất nhiều vì cống hiến hết mình cho công việc. Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bạn đã trượt lần thăng chức này. Tôi tin rằng với năng lực của bạn, bạn sẽ vượt qua lần sau. Đừng nản lòng nhé. Chỉ là mấy câu hết sức bình thường. Thượng Chi Đào dường như không hề bất ngờ. Thậm chí lòng cô còn không có một gợn sóng. Tuy vậy cô vẫn nhấp vào đường liên kết trong thư. Đường liên kết đó là bảng điểm ẩn danh của các vị giám khảo cùng với lời nhận xét. Có hơn 20 tham số và so sánh điểm số của từng ứng viên trong đó. Các mục điểm số của cô đều rất tốt. Chỉ có 2 bài đánh giá cho cô số điểm cực thấp ở mục năng lực sáng tạo và thành tích cống hiến. Grace gửi tin nhắn cho cô. Đào Đào, có phải chị nên chúc mừng em không nhỉ? Chị đã cho em số điểm cao lắm nhé. Tracy cũng cho em điểm cao. Chị vừa hỏi chị ấy rồi. Grace gửi ảnh chụp màn hình chấm điểm cho cô. Hoàn toàn giống với số điểm của một giám khảo trong đó. Thượng Chi Đào đã biết được người chấm điểm thấp nhất trong ban giám khảo là ai rồi. Cho dù bảng điểm đã ẩn danh, bởi anh đã từng nói vô số lần, năng lực sáng tạo hơn một nửa là bẩm sinh. Sau này có cố gắng cũng chưa chắc đã có thể làm được. Em có sở trường trong việc quản lý dự án, thậm chí là quản lý đội ngũ. Làm sáng tạo cần có linh cảm, không cần làm khó mình. Thừa nhận bản thân thua kém người khác khó đến thế sao? Thượng Chi Đào nghĩ, em đã dùng 6 năm mà vẫn không thể đổi lại được sự đối xử công bằng và tôn trọng của anh. Trước kia cô không có dũng khí này, vì khi ấy cô yêu anh vô cùng. Yêu tới mức cúi đầu trước anh hết lần này tới lần khác. Yêu đến mức chính cô cũng cảm thấy hèn mọn đến nực cười. Hôm đó đúng dịp Lumi phải tăng ca, thấy cô còn chưa về. Cô ấy hỏi cô ngay. Có kết quả chưa? Có rồi. Thành công chứ? Thượng Chi Đào lắc đầu. Gập máy tính lại. Uống một chén chứ? Được. Hai người đến quán rượu mà hai người thường đến trước kia. Thượng Chi Đào uống 3 lạng rượu trắng. Không muốn uống nữa. Bất kể Lumi mời rượu thế nào. Cô cũng lắc đầu. Uống nữa đi. Thôi. Em còn việc quan trọng phải làm. Lúc hai người ra khỏi quán rượu thì tuyết đã rơi lất phất. Má, mấy năm nay tuyết càng lúc càng ít. Tốt xấu gì đây cũng là một thành phố miền Bắc. Rơi nhiều cho bà một tí không được sao? Thượng Chi Đào cười vang. Hay là về sau chị tới Cáp Nhĩ Tân? Em dẫn chị đi ngắm tuyết đẹp nhất thế giới. Cáp Nhĩ Tân có tuyết rơi lớn lắm. Bông tuyết to như lông ngỗng vậy. Chớp mắt đầu đã trắng phau rồi. Má nó còn đợi sau này làm gì? Giờ bà đây mua vé máy bay ngay. Ngày mai lên đường luôn. Không xin nghỉ hả? Xin nghỉ cái quái ấy. Thứ bà đây có là tiền. Muốn làm gì thì làm. Còn cần phải xin nghỉ à? Chấm, cãi nhau rồi sao? Không phải, anh ta không xứng. Một tên trai già đã ly hôn cũng đáng được cãi nhau với chị sao? Cũng không già lắm nhỉ? Hình như ít hơn lúc 1 tuổi. Trong lúc chờ xe cùng nhau, cả hai đã thảo luận rốt cuộc đàn ông bao nhiêu tuổi mới được tính là già. Cuối cùng chẳng có kết quả gì. Thượng Chi Đào lên xe, báo địa chỉ nhà Loan Niệm. Thành phố này hết sức huyên náo. Ngoài cửa xe đèn điện nối liền không dứt. Người bộ hành vội vàng rảo bước bên đường. Còn cô thì không có chỗ dừng chân. Khi đi qua một con phố, cô nhìn thấy những tốp học sinh vừa tan giờ tự học đang nô đùa bên đường. Cảm xúc của Thượng Chi Đào đột nhiên mất kiểm soát. Cô òa khóc rất to. Chấm, tài xế liên tục quay đầu lại nhìn cô. Cuối cùng không kìm được hỏi cô. Cô gái, không sao chứ? Gặp phải chuyện gì to tát sao? Nếu không ổn thì cháu cứ nói với chú. Không có việc gì là chú chưa trải qua cả. Thượng Chi Đào không thể nói gì. Chẳng qua chỉ là thất bại trong lần tranh chức thôi mà. Cũng không phải cô chưa thua bao giờ. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ xíu. Vậy mà cô lại chẳng thể vượt qua được. Cô không muốn để chuyện này trôi qua. Thượng Chi Đào vừa khóc vừa nghĩ.